Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, đệ 1447 chương nàng không chỉ. Cái này thật là giải dược sao? Ở một mảnh tiếng hoan hô chung, một cái nghi ngờ thanh âm truyền đến, nháy mắt tưới diệt mọi người nhiệt tình. Vài cá nhân đều ngây ngẩn cả người, nhìn người nói chuyện, Miêu Tích Hoa, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Oanh Oanh nhìn đến chính mình bảo bối cháu gái bị nghi ngờ. Quát, vốn dĩ chính là, Miêu Tích Hoa nói, này độc sư đều nói này không phải chúng độc, các ngươi nói là chúng độc là được sao? Lại còn có nói là rất lợi hại đã thất truyền độc. Kia này giải dược có thể tin được không? Một cái không tại gia tộc lớn lên người, sẽ đối gia tộc tốt như vậy. Nàng như vậy vừa nói, vừa rồi còn kích động mọi người cũng có chút hoài nghi. Cái này, Oanh Oanh, Tích Hoa nói cũng có chút đạo lý. Hai tử chính là chúng ta mệnh, không chấp nhận được ra nửa điểm sai lầm mà ni có người nói. Ngươi! Nãi nãi, đừng nóng giận. Tư Mã U Nguyệt giữ chặt Hoàng Oanh Oanh, nói, các nàng không tin, chúng ta cũng không có gì hảo thuyết. Này lại không phải chúng ta cầu các nàng cảm thấy không thể tin, kia không cần thì tốt rồi, không bắt buộc. Nàng biết, Miêu Tích Hoa chính là Tư Mã Đồ thê tử, cùng chính mình nãi nãi là đồng lứa. U Nguyệt Hoàng Oanh Oanh lạnh mặt, xem những người đó không vừa mắt, chính mình cháu gái hảo ý cứu người, lại bị bọn họ như vậy nghi ngờ, thật là làm nhân sinh khí. Không có gì, Tư Mã U Nguyệt nói, các nàng ăn không ăn, đối chúng ta không có ảnh hưởng. Dứt lời, nàng nhìn kia mấy cái phụ nhân, nói, các ngươi nếu không tin ta, vậy các ngươi liền không cần cho các nàng ăn. Bất quá, lần này ta chính là xem ở tàng tổ phụ phân thượng mới giúp các ngươi. Nếu các ngươi lần này lựa chọn không tin ta, mặt sau lại đến cầu ta nói, ta đây đã có thể không như vậy dễ nói chuyện. Hừ, mặt sau cầu ngươi cũng không giúp. Hoàng Oanh Oanh nói, nãi nãi, trước đêm giải dược cấp cô ăn xong đi. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo. Hoàng Oanh Oanh đem giải dược cấp Tư Mã Lưu Diều ăn xong, sau đó quan tâm hỏi, thế nào? Tư Mã Lưu Diều cười cười, nói, thân thể thoải mái nhiều. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng là kia mấy cái hoài nghi người thấy nàng vẫn là nói chuyện không sức lực, cũng không tin tưởng nàng lời nói. Một ít cùng Hoàng Oanh Oanh quan hệ không tồi, thấy nàng đều cấp Tư Mã Lưu Diều ăn, cũng đem đan dược đút cho chính mình hài tử. Nhưng là mấy người kia trước sau không có động. Nếu các ngươi không tin, vậy đem đan dược trả lại cho ta đi. Tư Mã U Nguyệt hướng các nàng vươn tay, Miêu Tích Hoa lại nắm chặt trong tay đan dược, cũng không tính toán còn cho nàng. Nàng chỉ là không xác định, nhưng là cũng không phải nhất định liền cảm thấy cái này hoàn toàn vô dụng. Nàng tưởng chính là trong chốc lát cầm đi cấp độc sư nhìn xem, xác định sau lại cấp chính mình nữ nhi ăn xong. Mặt khác mấy người cũng là như vậy tưởng, bởi vậy không ai trả lại. Tư Mã U Nguyệt minh bạch các nàng ý tưởng, bất quá cũng không tính toán tiện nghi các nàng. Di nhĩ, tiểu thất, theo dứt lời, những người khác chỉ cảm thấy trước mắt lưỡng đạo bóng dáng hiện lên. Lại nhìn lên, Tư Mã U Nguyệt bên người đã nhiều một nam một nữ, hai cái thiếu niên thiếu nữ. Cái kia thiếu nam cùng Tư Mã U Nguyệt diện mạo giống nhau, rõ ràng là thu nhỏ lại bản. Nguyệt Nguyệt, đan dược. Tiểu thất cùng Di Nhị đem đan dược giao cho Tư Mã U Nguyệt. Mấy người kia mới nhìn đến, trên tay đan dược đã không có. Tư Mã U Nguyệt đem đan dược thu hồi tới, khích lệ nói, Làm không tồi, Tư Mã U Nguyệt, ngươi có ý tứ gì? Miêu Tích Hoa kêu lên, nếu các ngươi không cần này đan dược, ta tự nhiên là muốn thu hồi tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Đây chính là phí không ít dược liệu, thực quý, ngươi nếu đã đem cái này cho chúng ta, nơi nào có lấy về đi đạo lý, này đan dược chính là ta. Ta như thế nào liền không thể thu hồi tới? Tư Mã U Nguyệt nói, dược liệu là của ta, luyện chế cũng là ta. Các ngươi Tư Mã ra nhưng không ra một phân tiền, cho nên, ta nguyện ý cho các ngươi liền cấp. Ngươi tưởng cho các ngươi, liền thu hồi tới, ngươi. Miêu Tích Hoa các nàng tức giận không thôi, nếu đó là thật sự giải dược đâu, nương. Ta giống như thoải mái nhiều, Tư Mã Lưu Diều đột nhiên nói. Thanh âm đều lớn không ít, này đan dược hiện tại đã bắt đầu phát huy dược hiệu, cho nên sẽ thoải mái chút, Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Bất quá cái này giải dược ăn một lần nhưng không đủ, mặt sau còn muốn ăn hai lần mới được, cảm ơn ngươi. U Nguyệt, Tư Mã Lưu Diều cảm kích nói. Cô khách khí, nương, ta cũng cảm thấy ta thoải mái không ít, một cái khác ăn giải dược nữ tử nói. Ta cũng cảm thấy thân thể có điểm sức lực, ta cũng giống nhau, những cái đó ăn đan dược nữ. Hai mồm năm miệng mười mà nói, mỗi một cái đều so vừa rồi có lực nhi đến nhiều. Những cái đó phụ nhân trong lòng vui vẻ. Xem ra này giải dược thật đúng là hữu dụng, quả nhiên là hữu dụng. Các nàng kêu lên, ha ha, còn hảo chúng ta tin nàng, mà lấy Miêu Tích Hoa cầm đầu mấy người kia tắc hối hận không thôi. Sớm biết rằng đây là thật sự, các nàng nên tin tưởng nàng. Hiện tại hảo, giải dược đều bị thu hồi đi, đều do Miêu Tích Hoa. Các nàng vốn dĩ căn bản không có nghĩ tới cái này. Nếu không phải nàng ở nơi đó xúi dục, các nàng như thế nào sẽ do dự? Nàng kia một mạch cùng Tư Mã Tu Tề này một mạch có cụ oán, mới có thể xúi dục các nàng cũng đi theo cùng nhau không tin Tư Mã U Nguyệt. Đều do nàng, bằng không các nàng nữ nhi cháu gái như thế nào sẽ vẫn là dáng vẻ kia. Lòng có oán trách, nhìn ánh mắt của nàng liền không thế nào hảo. Miêu Tích Hoa bị các nàng xem đến hỏa đại, trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, nói, ta lại không cưỡng bách các ngươi trách ta làm cái gì? Nói nữa, này giải dược có hay không dùng còn không biết đâu, có phải hay không thật sự, đến mặt sau tự nhiên sẽ biết, Hoàng Oanh Oanh nói. Diều Nhi, ngươi thực mau là có thể hảo đi lên, ân, Tư Mã Lưu Diều gật gật đầu, trong mắt lưu quang lập lòe, nằm nhiều như vậy thiên, rốt cuộc muốn hảo đi lên, u, nãi nãi, ta muốn đi luyện chế đệ nhị giai đoạn muốn giải dược, Tư Mã U Nguyệt nói xong, chiều Hoàng Oanh Oanh hành lễ, xoay người rời đi, nàng đi ra ngoài, muốn tìm Lãng Trung. Lại phát hiện hắn đã không biết đến chỗ nào vậy. Nàng bĩu môi, gia hỏa này rời đi. Hảo đi, vậy chờ lại lần nữa gặp mặt thời điểm lại nói cho chính hắn biện pháp đi. Nàng trở về phòng, bố thượng kết giới, vào linh hồn trong tháp, điều tức khôi phục thần thức, lại dùng mấy ngày thời gian tới luyện chế đan dược. Nàng xem thời gian còn sớm, liền ở linh hồn trong tháp lấy ra kia bổn luyện khí bản chép tay bắt đầu thoạt nhìn. Mà lúc này, linh hồn ngoài tháp, những người đó đã náo loạn lên. Ngươi cái ngu ngốc, Tư Mã Đồ một cái tát đem Miêu Tích Hoa chụp đến trên mặt đất ngồi. Ta như thế nào biết nàng cái kia giải dược thật sự hữu dụng. Miêu Tích Hoa trong lòng cũng ủy khuất. Nàng là Tư Mã Tu Tề cháu gái, ngươi hồ đồ, liền tính nàng là Tư Mã Tu Tề cháu gái, Nơi đó mặt còn có Tư Mã Lưu Diều, Tư Mã Đồ Quát, nàng sẽ mặc kệ những người khác. Chẳng lẽ nàng còn có thể hại Tư Mã Lưu Diều không thành? Miêu Tích Hoa sửng sốt. Đúng vậy, Hoàng Oanh Oanh khả năng sẽ làm Tư Mã U Nguyệt hại chính mình nữ nhi. Chẳng lẽ còn sẽ hại chính nàng nữ nhi sao? Hết chương.